Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1135, chương 1133, xung đột. Dịch Thiên Vân tại tra xét rõ ràng bốn phía lúc, rất nhanh liền từ bốn phía dò xét tra ra được, một khỏa vô cùng cự đại hạch tâm, liền thật sâu chôn ở lòng đất này phía dưới. Nếu là nói nơi này không có hạch tâm, đó là không có khả năng. Thâu thiên thần địa đúng vậy đem bốn phía sở hữu năng lượng cho hấp thu tới. Bao quát hạch tâm đều sẽ hấp thu tới. Đi theo không ngừng ngưng tụ. Từ đó có thể làm cho thâu thiên thần địa càng thêm cường đại. Có lẽ cái này thâu thiên thần địa không phải tốt nhất. Nhưng đối với hắn mà nói, chủ yếu là có hạch tâm mới thật sự là mấu chốt. Quả nhiên có hạch tâm. Chỉ là đi xuống lời nói, độ khó vẫn là rất đại. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, thâu thiên thần địa thế nhưng là bị cuồn cuộn thiên tôn cho gia trì qua. Muốn phá mất cuồn cuộn thiên tôn bố trí cấm chế, độ khó tương đương to lớn. Cho dù là thiên tôn tới, đều không nhất định có thể bài trừ. Nếu là dễ dàng như vậy bị phá trừ, cái này thâu thiên thần địa sớm đã bị chiếm lĩnh. Nơi nào còn có cái kia thần niệm ở đây. Tuy nhiên khó khăn, nhưng là đừng quên, cuồn cuộn thiên tôn thế nhưng là đem hắn năng lượng của mình cho thua đưa cho bọn họ cảm ngộ. Từ điểm đó liền có thể chuyển di hướng cái này bài trừ phương diện. Coi như không có cách nào đem hạch tâm cho móc ra, chí ít còn có thể dựa vào gần cái kia hạch tâm. Chợt hắn không có nhiều làm những gì, lập tức bắt đầu lấy ra một thanh vũ khí, nhắm ngay mặt đất đúng vậy dừng lại điên cuồng mãnh liệt đào lên. Chỉ là mới vừa vặn đào ra cái hố nhỏ, lại bắt đầu cấp tốc bổ khuyết, tựa như là có cực mạnh trì rũ năng lực giống như. Cái này khiến hắn đào ra một cái hố lúc, rất nhanh liền bổ khuyết tới, căn bản không kịp tiếp tục hướng phía dưới đào, bực này khôi phục tốc độ. So với hắn đào nhanh hơn, gặp quỷ, nơi này khó như vậy bài trừ xuống dưới. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, dựa theo dạng này đến xem, mình đào xuống dưới, sợ là đều sẽ bị lấp chôn ở bên trong. Đương nhiên chuyện này với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn, một cái Nazi liền có thể đi ra, xem ra cần phải nhiều hoa chút khí lực mới được, tuy nhiên phiền toái một chút. Nhưng ít ra có thể xuống dưới. Dịch Thiên Vân đi theo đúng vậy điên cuồng đào lên, tốc độ mãnh liệt mà tăng lên gấp bội. Một thanh rất không tệ luân hồi cấp vũ khí liền biến thành một thanh xẻng sắt giống như, không ngừng cuồng đào lên, móc ra bùn đất trực tiếp liền bị hắn cho Nazi tiến trong hòm item. Nguyên bản hắn muốn Nazi tiến thể nội thế giới, nhưng căn bản không có cách nào Nazi đi vào, bởi vậy chỉ có thể đem bùn đất cho Nazi đến trong hòm item. Tại Nazi về sau, hắn lại là dừng lại điên cuồng mãnh liệt đào. Tại hắn nhanh chóng khai quật phía dưới, hướng phía dưới đào một đoạn đường đi ra, chỉ là phía sau bắt đầu cấp tốc bị bổ khuyết, muốn đem hắn cho bao trùm. Dịch Thiên Vân đúng vậy muốn liều một phen, nhìn xem là bùn đất bao khỏa đến tốc độ nhanh, còn là mình đào đến càng nhanh một chút. Hiện tại xem ra, thủy chung là hắn đào tốc độ tương đối nhanh một chút. Chỉ là con đường tiếp theo, một chút xíu bị chắn, đổi lại những người khác còn đúng là không có cách nào đào xuống dưới. Dù sao móc ra bùn đất, chí ít đều muốn phát qua một bên, thế nhưng là đằng sau đều không đường. Lại không thể nhét vào chữ vật không gian, căn bản là không có cách nào đào. Chỉ có hắn cái này đặc thù thùng vật phẩm mới có thể chứa phía dưới những này bùn đất. Không thể không nói, những này bùn đất vẫn là rất chân quý. Chờ hắn sau khi ra ngoài, lại nếm thử chuyển di tiến thể nội thế giới nhìn xem. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì? Thúy Thúy hóa hình ra hiện ở bên cạnh, hiếu kỳ hắn đang làm những gì. Không thấy được a, ta đang đào động xuống dưới. Đúng vậy, phía sau bùn đất có hơi phiền toái, không ngừng áp sát tới. Dịch Thiên Vân bên cạnh Đào bên cạnh giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, rất đơn giản đâu, ta giúp chủ nhân đem bọn nó chặn lại. Nói Thúy Thúy phóng xuất ra một trận quang mang, bốn phía khép lại năng lực, vậy mà bắt đầu chậm lại, thậm chí đình chỉ. Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngươi còn có năng lực này. Đương nhiên rồi, ta là có thể đem khô héo linh dược một lần nữa hoạt hóa tới. Nhưng cùng lúc cũng có thể hấp thu rơi bốn phía sinh mệnh lực. Thúy Thúy đắc ý cười nói, chủ nhân, ngươi nói ta lợi hại không? Không tệ, rất không tệ. Dịch Thiên Vân phi thường kinh hỉ, dạng này liền sẽ không đặc biệt đẩy nhanh tốc độ, nhất là hậu kỳ thời điểm, muốn phải thật tốt ngồi xuống hấp thu đều không được, còn muốn bên cạnh Đào bên cạnh hấp thu. Tại Thúy Thúy trợ giúp dưới, bốn phía bùn đất không còn cấp tốc khép lại tới, để hắn nhẹ nhõm không ít. Tại một đường cuồng đào phía dưới, hắn phi thường thuận lợi đến dưới đáy nơi trọng yếu. Ở chỗ này quả nhiên là che kín cấm chế, lít nha lít nhít, mỗi cái đều là thâm ảo như vậy. Nhất chủ yếu vẫn là có thiên tôn lực lượng, đây mới là khó khăn nhất bài trừ. Cấm chế muốn bài trừ, nhiều nhất phế điểm công phu mà thôi. Nhưng thiên tôn lực lượng, tùy ý công kích lời nói, vậy thì sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nghiêm trọng lời nói, thậm chí trực tiếp đúng vậy vượt trên đến, đem người xâm nhập đè phát nổ. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này thật dày năng lượng, cùng hắn suy nghĩ không hề khác gì nhau, đều là ngày đó tôn chi lực. Rất tốt, bắt đầu phân tích. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, bắt đầu phân tích năng lượng ba động, muốn triệt để dung nhập cái này năng lượng bên trong. Rất nhanh hắn đại khái bên trên liền cho phân tích ra được, cùng trước đó gặp phải không hề khác gì nhau. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước tìm tòi, cả người liền chui nhập cái này năng lượng bên trong. Tại xuyên qua cái này năng lượng tầng về sau, đập vào mi mắt đúng vậy cái kia cự đại hạch tâm, có được cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực, so với trước đó gặp phải sinh mệnh hạch tâm phải cường đại tốt nhất gấp mấy chục lần, có năng lượng càng thêm thuần túy, càng thêm kinh người. Không tệ, chính là chỗ này. Tại sau khi đi vào, Dịch Thiên Vân chính là đánh ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lên cái này hạch tâm tới. Thúy Thúy ở bên cạnh, nhìn thấy cái đồ chơi này hai mắt tỏa ánh sáng, đồng dạng đi theo điên cuồng hút thu lại, một lớn một nhỏ, đều đánh ngồi xuống hấp thu cái này năng lượng cốt lõi. Không có chút nào khách khí, Dịch Thiên Vân đang hấp thu về sau, cỗ này thuần túy năng lượng cốt lõi bắt đầu chảy vào trong cơ thể mình. Tại hắn tinh lực dưới, bốn phía bắt đầu dần dần ngưng kết thành hàng tinh, một chút xíu tụ lại. Muốn tại thể nội giữ lại hai khỏa hành tinh, đầu tiên muốn làm đến không xung đột trạng thái. Nguyên bản là sinh mệnh hạch tâm, hiện đang hấp thu còn là sinh mệnh hạch tâm. Tại cùng tầng thứ phía dưới, xung đột tình huống liền tương đối ít có. Nếu tới cái hỏa thuộc tính hạch tâm, hắn liền không hấp thu được. Còn tốt nơi này không phải hỏa thuộc tính hạch tâm, không phải vậy hắn thật đúng là bạch xuống. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tại hạ đến trước, liền biết không phải là hỏa thuộc tính hạch tâm. Không phải dò xét chi nhãn công lao, mà là bốn phía nhiều như vậy linh dược, còn có sinh mệnh lực như thế nồng đậm, làm sao lại là hỏa diễm hạch tâm. Tại loại trạng thái này dưới, hắn một chút xíu tụ lại, thể nội hành tinh bắt đầu chậm rãi cấu tạo, nhìn hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Rất nhanh, không cần quá nhiều thời gian, trong cơ thể hắn liền thành công ngưng tụ thành to lớn hành tinh. Khi hắn chính muốn tiếp tục cường hóa xuống dưới lúc, nguyên bản có sinh mệnh hạch tâm bắt đầu đung đưa, toàn bộ thể nội thế giới đều sinh ra dấu hiệu hỏng mất. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân nhất thời gian chấn kinh, êm đẹp, làm sao lại gây nên xung đột đâu? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.